Tu La Vũ Thần, chương 3192, có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, trước khi đi, Sở Phong có một việc muốn nói. Tuy nói việc này nói ra tiền bối chưa hẳn sẽ tin, nhưng ta cảm thấy, vẫn là có cần phải nói. Sở Phong nói ra, Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng mắt lộ ra vẻ tò mò, vì vậy nói. Sở Phong tiểu hữu, cứ nói đừng ngại. Tiền bối, ngài nói thật, cái kia Hắc Mao U Linh, có phải hay không lấy phục yêu đại trận lực lượng, trực tiếp đem không cách nào gạt bỏ. Sở Phong hỏi, Sở Phong lời này vừa nói ra, ở đây phần lớn người, đều là thần sắc khẽ động. Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng, dù là mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là nội tâm nhưng cũng là chấn động. Hắn vốn cho rằng, hắn đã lừa qua Sở Phong, nhưng chưa từng nghĩ, Sở Phong vậy mà nhìn thấu hết thảy. Lúc này, Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng, vốn còn muốn mở miệng, muốn tiếp tục lừa gạt Sở Phong, thế nhưng là còn không đợi Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng nói chuyện, Sở Phong lại lên tiếng lần nữa. Tiền bối, như không cách nào đem gạt bỏ, ta khuyên tiền bối đối với nó đừng quá mức hà khắc, cũng không cần mở miệng vũ nhục, nếu không ngày sau nếu là nó phá trận mà ra, ngươi Đạm Đài Thiên Tộc sợ có đại nạn. Sở Phong nói ra, Sở Phong tiểu hữu, ngươi vì sao hội loại suy nghĩ này? Yêu vật kia, đã bị phục yêu đại trận áp chế, vừa mới ngươi cũng thấy đấy, nó lực lượng, so với lúc trước, đã có chỗ yếu bớt, đây cũng là đại trận lực lượng. Ta nếu muốn giết nó, tùy thời có thể lấy giết nó, ta sở dĩ không giết nó, chính là bởi vì muốn tra rõ ràng Ly Lạc cô nương tung tích. Mặc dù, Ly Lạc cô nương rất có thể đã gặp bất trắc, nhưng cho dù chết, cũng muốn cho Sở Phong tiểu hữu một cái rõ ràng kết quả, mà không muốn để cho ngươi không minh bạch. Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng trên mặt hiện ra một chút sắc mặt giận dữ. Liền tựa như, Sở Phong thật trách lầm hắn bình thường. Khả năng này là vãn bối suy nghĩ nhiều, tiền bối chớ trách, thế nhưng là vãn bối vẫn cảm thấy, cái kia Hắc Mao U Linh chỗ phát ra âm thanh, vô luận là bị bắt lại trước đó thét lên, vẫn là bị bắt lấy về sau gầm nhẹ, đều không giống như là kêu rên, mà là giống tại cười. Loại này cười, rất nguy hiểm, vãn bối trước đó vẫn nghĩ không thông, vì sao nó hội phát ra dạng này tiếng cười. Nhưng ngay tại vừa rồi, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, một cái rất là đáng sợ khả năng không phải cái kia Hắc Mao U Linh, bị phục yêu đại trận chỗ áp bách, mà là hết thảy, đều tại cái kia Hắc Mao U Linh trong khống chế. Sở Phong nói ra, cái gì, nghe được lời này, Đạm Đài Thiên Tộc những trưởng lão kia, mặt đều tái rồi. Không có khả năng, Sở Phong tiểu hữu, người cái suy đoán này, không khỏi quá hoang đường một chút. Cái kia Hắc Mao U Linh vì sao muốn làm như vậy, cố ý bị phục yêu đại trận áp chế mình, tra tấn mình, suy yếu mình lực lượng. Đây đối với nó có chỗ tốt gì? Cái này hoàn toàn liền giải thích không thông. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phủ định Sở Phong, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Sở Phong lời nói. Thậm chí còn rất không cao hứng, cảm thấy Sở Phong là tại nói hưu nói vượn. Không cần các vị tiền bối nói, ta cũng cảm thấy hoang đường, cho nên tại ngay từ đầu ta đã nói, việc này nói ra, các ngươi khả năng không tin, nhưng ta cảm thấy. Ta có tất muốn cùng các ngươi nói, về phần tin hay không, đó chính là các ngươi chuyện. Tiền bối, đa tạ chiêu đãi, cũng đa tạ ngài lễ vật, Sở Phong cáo từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong nói xong lời nói này về sau, đối Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng ôm quyền, liền trực tiếp quay người rời đi. Khả năng bởi vì Sở Phong nói ra, Đạm Đài Thiên Tộc không muốn nói, bọn hắn có chút không cao hứng, cho nên nguyên vốn chuẩn bị cùng một chỗ đưa Sở Phong bọn hắn, lại đều không có lại cho Sở Phong. Ngược lại là Vô Danh Tinh vẫn, đuổi tới. Sở Phong tiểu hữu, ngươi vừa mới thất thố, chỉ là suy đoán lời nói, ngươi liền không nên nói đi ra, nhất là ngươi lúc trước những lời kia, bọn hắn cũng không nguyện ý nghe. Không chỉ có chất vấn bọn hắn, còn hội loạn Đạm Đài Thiên Tộc lòng người. Vô Danh Tinh vẫn nói ra. Chất vấn bọn hắn, xác thực để bọn hắn không cao hứng, nhưng ta chất vấn nếu là đối sự tình, ta liền không có gì có thể áy náy với hắn nhóm. Về phần loạn lòng người, ngược lại không hội, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng ta suy đoán. Sở Phong vừa cười vừa nói. Sở Phong tiểu hữu, ngươi vì sao vừa mới lại muốn gặp Hắc Mao U Linh, ngươi có phải hay không? Thật phát hiện cái gì? Vô Danh Tinh vẫn ý thức được không thích hợp, bởi vì Sở Phong đối Đạm Đài Thiên Tộc thái độ là tại vừa mới gặp Hắc Mao U Linh về sau, mới phát sinh chuyển biến. Sở Phong cười cười, không có nói thẳng, mà là lấy bí mật truyền âm phương thức mở miệng. Ta lúc trước muốn đi xác định một sự kiện, mà bây giờ đã có đáp án. Sở Phong nói ra, ngươi xác định cái gì? Vô Danh Tinh vẫn lấy bí mật truyền âm phương thức hỏi. Ly Lạc tỷ tỷ nàng, xác thực tại Hắc Mao U Linh trong cơ thể, ta dự cảm cùng trực giác, thật là nàng truyền lại cho ta, nàng là muốn cho ta yên tâm mới làm như vậy. Trước đó không có phát hiện, nhưng là vừa vặn phát hiện về sau, ta liền thuận ly lạc tỷ tỷ truyền lại cho ta dự cảm, có thể đơn giản cùng nàng câu thông. Cho nên ta đã biết một chút, có chút đáng sợ sự tình. Sở Phong nói ra, chuyện gì? Lúc này, vô danh tinh vẫn trong mắt đã là tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bởi vì, hắn vậy một mực tại quan sát Hắc Mao U Linh, rõ ràng cái gì phát hiện đều không có. Hắc Mao U Linh, là cố ý bị cái kia phục yêu đại trận chỗ áp chế. Sở Phong nói ra, cái kia Hắc Mao U Linh vì sao muốn làm như vậy ly là cô nương nàng, vì sao có tại Hắc Mao U Linh trong cơ thể, cái kia Hắc Mao U Linh đến tột cùng muốn làm cái gì? Vô danh tinh vẫn trong lòng tràn đầy nghi vấn. Ta cũng không biết, có thể là nhận lấy Hắc Mao U Linh ảnh hưởng, ta chỉ có thể đơn giản cùng Ly Lạc tỷ tỷ câu thông, biết chỉ có cái này chút, nhưng có thể xác định là, Ly Lạc tỷ tỷ nàng, cực kỳ an toàn. Sở Phong nói ra, cho nên Sở Phong tiểu hữu, người lúc trước cùng Đạm Đài Thiên Tộc nói, cũng không phải là suy đoán, mà là sự thật. Vô danh tinh vẫn hỏi, Sở Phong nhẹ gật đầu, vậy ngươi vì sao không ăn ngay nói thật? Vô danh tinh vẫn hỏi, ăn ngay nói thật bọn hắn liền sẽ tin sao? Sở Phong hỏi, sẽ không? Vô danh tinh vẫn lắc đầu. Mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng cái này thật là sự thật, Đạm Đài Thiên Tộc sẽ không tin tưởng Sở Phong nói tới. Kỳ thật, không trực tiếp cùng bọn hắn nói, trực tiếp đi nhắc nhở bọn hắn, ta cũng là có một chút tư tâm. Sở Phong bỗng nhiên nói ra, nghe được lời này, vô danh tinh vẫn lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong, trong mắt hiện ra vẻ tò mò. Mà Sở Phong thì là cười cười. Có thể là bởi vì bọn hắn, rõ ràng liền không muốn cứu Ly Lạc tỷ tỷ, rõ ràng mình không cách nào chu sát Hắc Mao U Linh, lại như thế gạt ta, mà để cho ta, dù sao cũng hơi khó chịu bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.